xa đời người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi bốn ngàn năm dòng dã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Nước ơi tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi. Nước Chưa.